xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là chậm rãi, thật ra nhanh hơn xe bò rất nhiều. Chỉ là chậm hơn tốc độ xe ngựa trước đó không ít mà thôi. Giang Tịnh Tịnh thấy M, O, N, G còn chưa kịp nóng đã đến huyện rồi. Giang Miểu Miểu cũng vậy, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Tỷ tỷ, có phải huyện rời đi rồi không? Sao gần chúng ta thế? Đồ ngốc, đó là vì xe ngựa nhanh. Đợi sau này nhà chúng ta có tiền rồi, cũng mua xe ngựa, cho đệ lên huyện dạo chơi mỗi ngày. Giang Du Du véo véo vành tay của hắn, cười mắng, Du Du, xuống đi. Thẩm Dã Vọng chỉ chú ý đến một mình Giang Du Du. Đến nơi rồi, gọi cũng chỉ gọi một mình Giang Du Du. Giang Tịnh Tịnh như nhận ra điều gì đó, nhưng nàng ấy chỉ cười cười, cũng không nói gì. Xuống thôi, Du Du, ta mang thùng giúp cô. Giang Du Du vén rèm lên, chuẩn bị nhảy xuống. Thẩm Dã Vọng bỗng nhiên đưa tay ra với Giang Du Du, ý là để Giang Du Du có thể vịn tay hắn mà xuống. Giang Du Du cân nhắc một chút độ cao này, để tránh lòng bàn chân mình bị đau. Nàng dứt khoát vịn lên cổ tay Thẩm Dã Vọng, nhảy xuống như một con thỏ nhỏ. Lần sau ta chuẩn bị cho cô một cái ghế để bước. Thẩm Dã Vọng cảm thấy mình chuẩn bị chưa đủ chu đáo, hơi áy náy nói, còn có lần sau nữa sao? Giang Du Du rất giỏi nắm bắt trọng điểm. Thẩm Dã Vọng gật đầu, lại lặng lẽ rời mắt đi, không dám nhìn Giang Du Du nữa. Vành tai lại có xu hướng đỏ lên. Giang Du Du, thiếu niên, huynh thật sự đừng như vậy. Ta sẽ nghĩ là ta đang tán tỉnh huynh đấy. Tuy ta thật sự muốn, nhưng ta có đạo đức, ta không dám đâu. Vậy nên rốt cuộc tại sao huynh lại đột nhiên e thẹn như vậy hả? Suốt quãng đường Giang Du Du đều không đụng đến những cái thùng kia. Tất cả đều do Thẩm Dã Vọng tự mình bao trọn. Hôm nay hình như hắn chỉ đến để làm việc nặng, giúp xách thùng xong cũng không đi, cứ đứng bên cạnh Giang Du Du như một vệ sĩ. Hắn còn rất có lý có cứ, lát nữa các cô về cũng xách không nổi nhiều thùng như vậy đâu. Vẫn ngồi xe ngựa của ta về đi, như vậy tiện hơn. Đương sự đã kiên trì như vậy, Giang Du Du tự nhiên không có lý do từ chối. Cá tôm của họ là lớn nhất, phẩm chất tốt nhất trong cả chợ. Hơn nữa còn có những thứ hiếm như cua hoàng đế. Bởi vậy, trước quầy hàng của các nàng khách mua kẻ bán tấp nập, chẳng mấy chốc đã bán hết sạch, khiến những người khác phải ghen tị không thôi. Hai cô nương này thật là tài giỏi. Hay, ai bảo cá với tôm nhà người ta to hơn, ngon hơn chứ, bán hết đồ rồi. Tiếp theo tự nhiên là phải mua sắm thôi. Hôm nay các nàng phải làm một việc lớn, đó là may y phục. Thật sao nhị tỷ, chúng ta có y phục mới mặc rồi sao? Giang Miểu Miểu vừa đi trên đường vừa nhảy lên, vui mừng khua chân múa tay. Y phục hắn đang mặc vẫn là đồ của Giang Du Du sửa nhỏ lại. Nhìn kỹ sẽ thấy có phần không ra đâu vào đâu. Phải đó, đi, chúng ta đến tiệm vải chọn vải, mỗi người may hai bộ đồ mới. Giang Du Du hào sảng nói, bây giờ trong tay có tiền, đương nhiên làm gì cũng thoải mái. Cả đám vui vẻ bước vào tiệm vải, chỉ là vừa vào cửa đã gặp xui xẻo. Ôi chao! Á, Giang tiểu đệ bị vấp ngạch cửa. Hắn bất ngờ ngã vào người Giang Du Du. Giang Du Du đang nhấc một chân lên định bước vào, đột nhiên bị va chạm như vậy, nàng cũng không đứng vững, loạng choạng ngã về phía bên cạnh. Cẩn thận! Thẩm Dã Vọng nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay Giang Du Du, kéo nàng lại, ôm vào lòng, nhưng vai nàng đã va phải một người. Đồ trên tay người nọ cũng văng ra ngoài, rơi trúng chén trà. Giang Du Du, lại nữa rồi, cái vận xui này, khốn kiếp, sao nàng lại xui xẻo thế này? Người bị mù à? Tấm vải thêu thượng hạng của ta, giờ phải làm sao? Dính nước trà rồi ta còn bán thế nào? Các người có đền nổi không? Cách chương.